Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 406, ngoài ý muốn nổi lên. Tàu thủy hành trình thứ 7 Thiên Yên Bình không có gì lạ, mặt biển u ám bầu trời, số 4 tàu thủy bên trên, không ít tín ngưỡng giả lòng tràn đầy chờ mong chờ, sắp nghênh đón cuối cùng đệ thất trạm. Trong lúc đó đệ lục trạm không có nghỉ ngơi. Đã qua 12 ngày, hôm nay là ngày thứ 13, liên tục trên mặt biển trôi nổi hơn 30 giờ, còn có hơn 10 giờ liền có thể đến đệ thất trạm. Tàu thủy hành trình hoạt động liền kết thúc, rất nhiều mặt người bên trên rào rạt nụ cười, người nào đều không nghĩ tới lần này hoạt động, vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay liền có thể kết thúc, có thể lông tóc vô hại đến đệ thất trạm, đây hết thảy đều là nhờ có Đằng Vân Phi. Nhưng lúc này đã không người nào dám tới gần Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Đôi người ngay tại đầu thuyền địa phương. Tô Tuyết đây là mấy ngày đã làm xong sở hữu ghi chép. Nàng nội tâm bên trong là ẩn ẩn làm đau. Tại dạng này hoạt động quy tắc xuống. Người ác nhất một mặt cho hoàn toàn triển lộ ra đến. Không có người muốn tin tưởng người khác. Cũng không có người muốn trợ giúp người khác. Khác nhân sinh chết cùng chính mình không quan hệ. Cùng những nam tính đó đối với nữ tính thi triển bạo lực hành vi. Đây là trước kia Tô Tuyết là vô pháp tưởng tượng. Dạng này vô pháp vô thiên thế giới bên trong. Cường giả vi vương. Nếu như chỉ giới hạn ở cái này thế giới lời nói hết thảy có lẽ còn tốt. Đạt được lực lượng tự nhiên muốn chịu đựng được đến lực lượng đại giới. Liền xem như cho hắn người giết chết cũng vô pháp có câu oán hận nào. Tô Tuyết nhớ tới Lâm Vũ. Siêu tại bọn họ tiến vào cái này thế giới trước cùng chính mình nói tới. Hiện tại tín ngưỡng giả đã cực lớn trình độ uy hiếp được người bình thường sinh hoạt. Mà tín ngưỡng giả phạm tội còn tại lấy không thể ngăn chặn tốc độ tăng trưởng. Đang nhìn không vuông vắn. Vô số cỗ vô danh thi thể. Giám sát tương đương thùng rỗng kêu to. Tại án mạng phát sinh rất nhiều mặt. Giám sát bên trong cái gì cũng không có đập tới. Hiện trường liền một chút xíu dấu vết cũng không tìm tới. Không có chứng nhận vật chứng. Thậm chí ngay cả một chút xíu phương hướng đều không. Chỉ có chết trước cho thi bạo qua thi thể. Trước đó Tô Tuyết lại tài liệu khoa. Bao nhiêu từng nghe nói những này kỳ kỳ tự trách quái sự tình. Xác đáng Lâm Vũ Siêu cho nàng nhìn qua một chút văn kiện tư liệu về sau. Nàng mới nhìn trộm đến một tia manh mối. Thẳng đến đi vào cái này thế giới về sau. Kiến thức đến quá nhiều. Mà lần này hoạt động viễn siêu nàng tưởng tượng. Lâm Vũ Siêu nói qua. Thành lập trật tự bắt buộc phải làm. Mà cái này trật tự chỉ có thể tầng tầng trên internet xếp. Theo thấp đoạn tổ bắt đầu. Lại kéo dài đến trong phạm vi tổ. Ít nhất phải khống chế lại bên trong thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả nhóm hành vi. Để bọn họ sẽ không đối người bình thường tạo thành nguy hại. Vân Phi, ngươi, Tô Tuyết vừa muốn nói điều gì? Một cái nữ tính tín ngưỡng giả liền đi tới. Ngăn tại Tô Tuyết trước mặt. Nàng và Đằng Vân Phi liền cách 7-8 mét khoảng cách. Cảnh sát tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hay là không nên cùng này quái vật có bất kỳ liên quan tương đối tốt. Hắn là loại kia máu lạnh vô tình ra hòa. Hắn cứu chúng ta có lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Tô Tuyết trên mặt nhẹ nhõm biến mất. Nàng biểu lộ có chút ngưng kết. Cúi đầu hơi hơi điểm gật đầu. Vì thành lập trật tự Đằng Vân Phi đối với tín ngưỡng giả nhóm áp chế là tất yếu. Nơi nào có áp bách chỗ nào liền sẽ có phản kháng. Mà khi những này tín ngưỡng giả bất lực phản kháng thời điểm. Cũng chỉ có thể lùi lại bảo hộ. Đây là hoặc nếu như trật tự linh xuất hiện. Thành lập một cái có thể cho bọn họ bảo hộ trật tự. Đối với những không đó tuân thủ trật tự tín ngưỡng giả. Tự nhiên cũng không có quyền đạt được trật tự bảo hộ. Lúc này người mất chứng nhận liền làm áp bách nhân vật thu thập hết những không đó tuân thủ trật tự. Tín ngưỡng giả, vừa nghĩ tới là như thế này kế hoạch. Tô Tuyết liền cảm giác trái tim thật đau. Chẳng những nhìn Đằng Vân Phi bộ dáng. Không có chút nào quan tâm. Hiện tại Tô Tuyết dần dần có chút minh bạch ngày đó tại nơi thang máy. Lâm Vũ Siêu cùng hắn nói chuyện qua. Xác đáng mỗi một ngày Đằng Vân Phi hoàn toàn biến thành quái vật thời điểm. chỉ có nàng có thể cứu vãn Đằng Vân Phi, ta sẽ trở nên kiên cường hơn. Vân Phi, thật có lỗi. Tô Tiết quay người đi, không quay đầu lại, mà lúc này Đằng Vân Phi xoay đầu lại. Tô Tuyết, thiếu ngươi đã trả hết nợ, muốn truy cứu chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, ta không có khả năng ra tay. Tô Tuyết trừng to mắt, sau đó hơi hơi điểm gật đầu, không nói một lời chạy vào trong nhà ăn, trực tiếp đi xuống lầu. Bong Tàu Tín Ngưỡng Giả cũng lập tức rời đi. Rất nhiều người cùng Đằng Vân Phi bọn họ đôi người cùng một chỗ đã cảm giác được không tự tại cùng không thoải mái. Thứ nhất là e ngại đôi người. Thứ hai là đêm đó Đằng Vân Phi nói như vậy. Rốt cục thanh tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ đến trạm. Người cái gọi là biến số đến tột cùng là cái gì? Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Sau đó nhìn Liễu Ngải Ngải. Bọn họ náo ra như thế đại động tĩnh. Thần ma nhóm chỉ sợ đã biết rõ. Chỉ bất quá không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Người cảm thấy là vì cái gì? Liễu Ngải Ngải lắc đầu. Thế nào cũng không đáng kể. Ta chỉ cần có thể sảng khoái cùng người khác chém giết là được. Trong phạm vi trong tổ. Tất cả mọi người tại lòng tràn đầy chờ mong đến thứ bảy thiên tàu thủy hành trình trung điểm trạm. Trương Tiểu Lôi nhìn tâm tình tốt không ít. Thứ bảy thiên thời ở giữa đã qua một nửa. Tiểu Hoa vẫn luôn rất yên tĩnh. Không có nửa điểm động tĩnh. Phảng phất mất đi hồn phách một nửa. Đã hai ngày không có nói một câu. Nàng chỉnh người thật giống như cái xác không hồn liếc một chút. Trong mắt thấu cho tàn. Hành tẩu lung la lung lay. Nhưng mà không người nào nguyện ý qua để ý tới nàng. Này lại Tiểu Hoa một người đơn độc yên tĩnh tại trong nhà ăn ăn. Trương Tiểu Lôi thỉnh thoảng hướng về sau ngắm. Muốn đi lời nói liền đi đi. Có lẽ ngươi lời nói có thể nói đến nàng tâm lý qua. Lúc này một bên đêm tối nói một câu. Trải Thúc mỉm cười điểm gật đầu. Trương Tiểu Lôi một bước ngại ngùng bộ dáng đi qua. Tĩnh Mịch cũng đành chịu cười. Mấy ngày qua Trương Tiểu Lôi khôi phục trong ngày thường sức sống. Nàng cũng là cái lắm lời. Miệng một mực ngừng không xuống. Luôn luôn tại cùng bọn họ nói đây là đủ loại sự tình. Chính mình thi thể giải phẫu người công hội sự tình. Tỷ tỷ, người vẫn tốt chứ? Trương Tiểu Lôi khúm núm đi qua. Tiểu Hoa tóc tai bù xù cúi đầu ăn. Không nói một lời. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều xem như sống sót. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không có cái gì sự tình nha? Có thể nói cho chúng ta nghe nghe. Bỗng nhiên Tiểu Hoa ngẩng đầu lên. Trừng to mắt, này nhãn thần để cho người ta không khỏi lưng phát lạnh. Phảng phất là theo âm phủ trong phủ lên ác quỷ đồng dạng. Tỷ tỷ, thực ta cảm thấy mặc kệ có cái gì sự tình. Chúng ta, đi ra, ta sự tình dùng không ngươi quản. Hay là nói ngươi muốn chết. Tại Tiểu Hoa uy hiếp ngôn ngữ xuống. Trương Tiểu Lôi cũng không có lùi bước. Mà chính là trực tiếp ngồi vào Tiểu Hoa đối diện. Tỷ tỷ. Ta và ngươi nói điểm có ý tứ sự tình đi. Trương Tiểu Lôi bắt đầu ở tự quyết định. Trải Thúc cùng đêm tối đều đi tới. Tĩnh Mịch làm theo ngoại môn khẩu bắc trên tỉ mỉ quan sát. Đến bây giờ y nguyên không làm rõ ràng được cái này nữ nhân cùng bọn họ đến tột cùng có cái gì dạng. Cừu hận, cái này nữ nhân địch ý là đối Trải Thúc. Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối ba cái ra hòa. Duy nhất có thể nghĩ đến liên hệ chính là ba người bọn hắn cùng Vi Tiếu quái vật đều có nhất định. Liên quan, đến tột cùng này quái vật đối ngươi làm cái gì? Ngươi muốn giải quyết hết cùng hắn có quan hệ ra hòa. Tĩnh Mịch hỏi một câu. Tiểu Hoa nhãn thần khôi phục một chút thần trí. Nàng trừng to mắt phẫn nộ chằm chằm Tĩnh Mịch. Không được nhấc lên này ra hòa tới. Tiểu Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn là tương đối lớn oán hận. Tình ý ta cùng này gia hỏa cũng đã có rất đại thù oán niệm. Mà ở trong đó ở đây ba cái gia hỏa đều là nhận qua này gia hỏa ân huệ. Tĩnh Mịch đi vào. Đúng vào lúc này sở hữu nhân giới trong mì đều xuất hiện một chuỗi thanh âm nhắc nhở. Thấp đoạn tổ tàu thủy hành trình đại hình hoạt động sắp kết thúc. Cuối cùng lấy được thắng giả. Vi Tiếu quái vật. Tích phân 1103 phân. Quản lý nhân viên versus lấy được thắng giả cuối cùng hoạt động sắp bắt đầu vé vào cửa giá cả 100 tín. Ngưỡng tệ đếm ngược 59.57. Tất cả mọi người kinh ngạc chằm chằm chính mặt mình tấm bên trong gầy ra đến hoạt động màn hình. Mà bọn họ trong phạm vi tổ cuối cùng hoạt động không? Khen thưởng đã cho khấu trừ 70%. Đụng một tiếng, Tiểu Hoa một chân đá vào bên cạnh trên ghế. Phẫn nộ mua sắm một cái vé vào cửa. Lập tức Tàu Thủy bên trên hắn ra hỏa đều mua sắm vé vào cửa. Mà lúc này tại số 4 Tàu Thủy bên trên, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chính mình thuộc tính màn hình. Thân ái tín ngưỡng giả, chúc mừng ngươi thu hoạch được hoạt động thứ nhất. Tại 6 khi còn bé sắp truyền tống vào sân thi đấu. Cùng quản lý nhân viên cùng nhau chơi đùa trò chơi. Cùng một chỗ chúc mừng hoạt động kết thúc. Liễu Ngải Ngải thuộc tính màn hình bên trên cũng xuất hiện đồng dạng nhắc nhở. Chỉ bất quá nàng là thứ hai. Có lựa chọn không tiếp thụ tuyển hạng. Nhưng là hội khấu trừ 70% hoạt động khen thưởng. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải không có chút gì do dự liền tiếp nhận. Còn có 6 giờ nhiều thuyền liền sẽ đến đệ thất trạm. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thân ái tín ngưỡng giả. Sẽ có 1 giờ chuẩn bị thời gian. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tai họa trừng to mắt. Nhìn đã hướng toàn thể tín ngưỡng giả gửi đi ra ngoài tin tức. Rõ ràng dạng này hoạt động là tại cuối cùng đứng cử hành. Mà không phải đại hình trong sân đấu. Đang tra. Lập tức Hải Dương ma quỷ đáp lại. Sở hữu quản lý nhân viên không ngủ không nghỉ rốt cục giải quyết sở hữu số liệu. Chờ hoạt động sau khi kết thúc, là sẽ không có người biết rõ bọn họ huyễn cảnh dối trá sự tình. Nhưng bây giờ lại khác, có một cái quyền hạn cao hơn mở rộng văn kiện đột nhiên cắm vào hoạt động giới diện. Tại đến đệ thất trạm về sau, tất cả mọi người sẽ cho truyền tống đến trong sân đấu. Mà đã khai phóng vé vào cửa bán. Không được. Chúng ta quyền hạn không đủ. Xác chết trả lời. Tai họa sắc mặt có chút chênh lệch. Hắn đi lên nhìn liếc một chút. Sau đó điều ra một khối quang ảnh bàn phím tới. Thậm chí ngay cả ta cũng coi như quyền hạn can thiệp. Có thể làm đến điểm ấy chỉ có thần ma nhóm. Không biết là vị nào đại nhân. Ác mộng trong mắt thấu vẻ hưng phấn. Dạng này có thể càng thêm quang minh chính đại xử lý này quái vật. Tình huống nhìn không ổn a. Tai họa nói, đã có thể xác định xuống tới. Tổng cộng 9 lần quyết đấu. Hắn cần tuyển định chỉ ít 3 cái quản lý nhân viên. Nhiều nhất 5 cái đến cùng 2 cái tín ngưỡng giả quyết đấu. Chơi đùa 9 lần trò chơi. Tai họa tiên sinh, ác mộng hô. Tai họa nhìn về phía hắn. Sau đó lần nữa ngửa đầu nhìn xem cười. Tình huống bây giờ đã không thể khống. Hải Dương ma quỷ, thương tổn sợ. Cùng ta 3 người đem cùng bọn họ đôi người quyết đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.